Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 3, trang 3. Đối phương dáng người cao gầy, màu da lược tái nhợt, tế mát, môi mỏng, một đầu gỗ mun tóc dài đơn giản thúc khởi, rũ bên phải trên vai, thoạt nhìn không giống ma pháp sư. Đảo như là nhân loại thế giới người thường bộ dáng, một đầu tóc đỏ tuổi trẻ ma pháp sư Sperren trong. Tay ma trượng lập tức thay đổi phương hướng chỉ hướng hắn. Cùng hắn làm ra đồng dạng động tác còn có thừa hạng 8 gã ma pháp sư, nguyên nhân không khác. Giờ này khắc này, khoảng cách Pet Sách Ma Pháp gần nhất người biến thành mới tới người này rồi, người nọ liền đứng ở Pet bên cạnh. Kia bổn trong truyền thuyết sách ma pháp liền ở đối phương giơ tay có thể với tới vị trí. Trên thực tế, đối phương cũng xác thật chuẩn bị đụng chạm kia quyển sách thật sâu nhìn thoáng qua phía dưới ngủ. Pet, hắn tầm mắt ngay sau đó dừng ở không trung trôi nổi kia quyển sách thượng. Vươn tay đi, tái nhợt thon chắc ngón tay ngay sau đó cầm lấy trên bàn sáng lên sách ma pháp, dừng tay. Trong phòng còn lại 9 người cơ hồ đồng thời ra tiếng. Các hệ pháp thuật ngay sau đó phô thiên cái hướng người nọ ném đi. Liền ở thịnh quang bao phủ tên kia người trẻ tuổi khoảnh khắc. Đối phương tái nhợt thon chắc ngón tay đã khép lại quyển sách ma pháp kia cũng đem nó cầm lên, mặt lộ vẻ kiên nghị chi sắc. Người nọ lãnh ngạnh môi hơi hơi xuống phía dưới nhấp khởi. Một bàn tay nắm chặt Pet Sách Ma Pháp, một cái tay khác tắc nhanh chóng đem áo choàng cởi xuống, che đậy phía dưới Pet, cứ như vậy, hắn liền không có tay thi thuật, đối phương lại là muốn ngạnh kháng này đó ma pháp không thành. 9 tên ma pháp sư tưởng là như thế này không sai. Cuối cùng một người tiến vào người trẻ tuổi xác thật là như thế này tưởng. Chỉ là vô số quang mang đến trước mặt kia một khắc. Hắn kinh ngạc đến phát hiện đau đớn cư nhiên không có đã đến. Phảng phất bị hấp thu giống nhau. Những cái đó quang ở tiếp xúc đến hắn nháy mắt bị hút đi sở hữu quang mang. Trong phòng 9 tên. Tuổi trẻ ma pháp sư ngây ngần cả người. Tái nhợt người trẻ tuổi bản nhân cũng ngây ngần cả người. Bất quá thực mau. Hắn liền đã biết vì sao sẽ như vậy, liền ở vừa mới kia sóng công kích đến một khắc. Trên tay hắn kia bổn đen nhánh cổ xưa thư tịch thượng bỗng nhiên nhiều một bàn tay, chỉ có một bàn tay mà thôi, tự một đoàn hắc quang trung dò ra. Kia quang hắc không thấy đế, giống như một cái nho nhỏ hắc động, vừa lúc chứa đối phương lộ ra một đoạn trắng nõn thủ đoạn, vừa mới công kích lại đây những cái đó mà. Pháp đúng là bị này đoàn hắc quang hút đi, lại một người cướp đoạt giả đối diện 9 tên tuổi trẻ ma. Pháp sư lập tức ý thức được điểm này. Pháp vượng một chỉ, càng nhiều ma pháp ngay sau đó công kích qua đi, mà trực tiếp cùng đối phương tham dự cướp đoạt tái nhợt người trẻ tuổi lại chỉ là càng thêm nắm. Chặt trong tay sách ma pháp, hắn hoàn toàn không có từ bỏ tính toán. Mà hắc động một khắc sườn cái tay kia hiển nhiên cũng không tính toán buông tay. Lực lượng của đối phương vô cùng lớn. Hắc động một khắc sườn phảng phất có một cổ vô cùng cường đại hấp lực. Vô pháp kháng cự mà. Tái nhợt cao gầy người trẻ tuổi tại đây chẳng lôi kéo chung bị kéo vào hắc động. Nhưng mà dù vậy hắn cũng không có buông tay tính toán. Trước mắt bao người. Đầu tiên là cánh tay lại là thân thể. Cuối cùng là cặp kia gắn đầy tang thương cũ dày da. Tái nhợt người trẻ tuổi dày tiêm biến mất ở hắc động nháy mắt. Sở hữu công kích ma pháp vừa lúc đến. Chú định vô hụt, nguyên bản nổi tại giữa không trung sách ma. Pháp phảng phất chưa bao giờ tồn tại quá giống nhau. Biến mất mà vô tung vô ảnh. Chỉ để lại phía dưới cái cũ kỹ áo choàng ma pháp sư thi thể. Mà liền tại hạ một giây, giống như bị làm thời gian chú thuật giống nhau, vị này đại ma pháp sư tay đặt ở trên bàn nhanh chóng mọc ra thi đốm, biến hắc, hủ bại, cứng đờ, xốp giòn, đợi cho pháp sư tháp cấm chế biến mất nháy mắt, một trận gió từ ngoài tháp thổi tới, áo choàng bị thổi khai nháy mắt, phía dưới ma pháp sư thể xác hóa thành một tầng hắc hôi bị gió thổi tán, trận này quay chung quanh. Sách ma pháp tranh đoạt chiến đến tận đây chính thức kết thúc, không ai biết được cuối cùng cướp đi pet sách ma pháp người là ai. Quyển sách này như vậy rơi xuống không rõ, chương 2 biến mất người trẻ tuổi nếu nói lúc này nhất rõ. Ràng pet sách ma pháp rơi xuống người là ai? Kia đại khái chỉ có tên kia tái nhợt cao gầy người trẻ tuổi, bởi vì không chịu từ bỏ sách ma pháp bị kéo vào hắc động. Hắn hiện giờ bộ dáng phi thường kinh người, trên người quần áo sớm tải tiến vào hắc động nháy mắt liền bị xé nát không thấy. Giây tiếp theo, bị hắc động nội vô số rảo lực chóc thân thể chính là trên người hắn da thịt. Đúng vậy, rảo lực quả thực tựa như đặt mình trong máy xay thịt nổi. Tiến vào nháy mắt, không, so với kia sớm hơn. Sớm tại hắn bởi vì khẩn trảo sách ma pháp tay phải bị kéo vào hắc động là lúc. Hắn cũng đã giác ra nơi này không thích hợp, nhưng mà cho dù giác ra không thích hợp, hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết lựa chọn bị kéo tiến vào, nhìn chằm chằm trong tay sách ma pháp. Người trẻ tuổi đen nhánh trong mắt chỉ có kiên định, hắn thói quen tính đem môi nhấp khẩn. Nhưng mà phong không ngừng đem hắn môi thượng ra thịt quát xả mà đi. Cuối cùng đụng tới liền ngẫu nhiên chỉ có trên dưới hàm răng. Mà sở dĩ nói là ngẫu nhiên, đó là bởi vì bị mỗi khi người trẻ tuổi trên môi da thịt bị quát đi bao trùm hàm răng, thực mau liền có một tầng hơi mỏng gân màng một lần nữa sinh trưởng ra tới. Loại này sinh trưởng phi thường mau, chỉ chốc lát sau liền sẽ sinh ra tân môi. Trên thực tế loại này quát trừ cùng một lần nữa sinh trưởng phát sinh ở người trẻ tuổi trên người mỗi một tấc da thịt phía trên. Chỉ thấy trên người hắn trong chốc lát biến thành bạch cốt, trong chốc lát biến thành hồng nhạt không ra một đoàn tân thịt, trong chốc lát một lần nữa bị tái nhợt làn da bao trùm. Loại này luân hồi còn không phải đồng thời tiến hành, này liền dẫn tới trên người hắn thường thường một bộ phận vẫn là bạch cốt, một khác bộ phận đã sinh tân thịt, mà một khác bộ phận chỉ có cơ bắp, ngẫu nhiên còn lưu một khối hoàn hảo bộ phận. Này liền thoạt nhìn thật sự dọa người, thậm chí kinh người. Trước mắt duy nhất không có biến hóa đại khái chính là người trẻ tuổi đôi mắt, nhưng mà nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện cặp kia từ đầu đến cuối tràn ngập kiên định đen nhánh đôi mắt sở dĩ có thể vẫn luôn mờ, chẳng những có thể vẫn luôn truy tìm sách ma pháp phương hướng, còn có thể tạm thời miễn với quát xả chi đau, là bởi vì một tầng mỏng mà kiên cố trong suốt màng thể bao trùm ở phía trên. Mà đương ngươi xem càng thêm cẩn thận một chút, liền sẽ phát hiện cặp kia đen nhánh đôi mắt cũng tựa hồ cùng nhân loại bình thường đôi mắt bất đồng. Kia đồng tử phẳng phất là rừng, so với nhân loại đôi mắt càng giống nào đó mãnh thú mắt, tỉ như long. Cứ như vậy trợn tròn mắt, không chớp mắt, thân phận thành mê người trẻ tuổi mặc cho thân thể ở lôi kéo chung không ngừng đổi mới. Màu đen pha lê cầu trong mắt trước sau chặt chẽ tỏa định trong tay sách ma pháp, phảng phất hoàn toàn xem nhẹ thân thể đau đớn. Hết chương.